Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 212 cùng lắm ta đi thôi. Trong, huyễn thuật, xem ra thật là một cái đột phá khẩu. US cường đại Seragon huyễn thuật, càng là có nhượng Ruri phòng bị tư cách. Cái này nói rõ ràng huyễn thuật cái phương hướng này là không có sai. Nhưng là tìm trên Uchiha Shisui cái này đã từng bị Ruri điểm tên nhắc qua nhân vật là sai. Ruri đều nói, Shisui năng lực hắn khả năng so Shisui chính mình còn rõ ràng. Ở nơi này có chồng phòng bị tình huống dưới làm sao sẽ tùy tiện trúng chiêu. Người mang Gekio Sharingan mở mắt. Fugaku hỏi, lẽ nào cái này hậu bối đã mở mắt? Không có, Shisui lạnh lùng nói. Từ biểu tình nhìn lên hắn không giống như là đang gạt người. Nhưng thực tế trên liền không biết rõ. Hôm nay chuyện, giải quyết như thế nào đây? Ruri ngồi ở nhất vĩ đầu vương tọa trên. Mắt nhìn xuống lấy phía dưới Konoha mọi người. Chậm rãi hỏi, giải quyết một len sợi a. Cũng không thể đem Danzo kêu đến đi. Cũng không sợ cái này chiến hữu cũ bị đánh chết. Cho nên Sarutobi bọn họ ngay từ đầu tính toán chính là ba phải. Khục khục, chấm ngoặc kép, Sarutobi hắng giọng, chuẩn bị lên tiếng. Người đừng nói trước, Ruri trực tiếp cắt đứt hắn. Phốc, Sarutobi một hớp này lão huyết. Hôm nay bất kể thế nào, Uchiha Shisui ta muốn mang đi. Danzo bên kia ta có không sẽ đi tìm hắn. Các ngươi còn có cái gì phải nói bây giờ có thể nói. Mang đi, Sarutobi liếc mắt nhìn Shisui, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Ruri, đường lấy hắn cái này Hokage mặt lộ vẻ đi bọn họ Konoha ninja sao? Mang đi, Shisui nhãn thần đông lại một cái, một đôi có thần đại con mắt đều ngưng trọng, còn như Danzo kết quả thì bị mọi người không tự chủ coi thường. Shisui cùng ta mới là lựa chọn tốt nhất, mẹ nó. Xem ra các ngươi là sẽ không biết, liền nói có cho hay không đi. Nhìn thấy Sarutobi bọn họ mặt đầy phòng bị bộ dáng, Ruri cũng khó giải thích. Chỉ có Konoha thôn mới là Konoha ninja lựa chọn tốt nhất. Đây là Sarutobi trả lời. Ngươi, không phải. Ha ha, như vậy sự kiện cứ như vậy tính. Ruri khó chịu đều viết tại trên mặt. Chúng ta sau khi thương lượng sẽ cho ngươi một cái giải thích, nhưng là Shisui ngươi không thể mang đi. Sarutobi nói, đương lấy nhiều như vậy Konoha ninja mặt đem Uchiha Shisui nhượng Ruri mang đi. Vậy hắn cái này Hokage mặt mũi còn hướng nơi đó bán. Giải thích cái giám a. Ruri thật là không cho Sarutobi cái này Hokage mặt mũi. Dám trực tiếp đánh tới nhà ta. Không cho một chút giáo huấn các ngươi lần kế có phải hay không phải lật thiên. Minato chính là một bộ ta liền biết rõ sẽ cái bộ dáng này, biểu tình. Mà Fugaku chính là quan sát lấy Shisui. Không biết rõ cái này hậu bối lúc nào cùng Danzo khuấy đến cùng đi. Cứ nhiên lớn lối như vậy. Cho là có chỉ vĩ thú rất không lên sao. Phải biết rõ chúng ta nơi này chính là có lấy Mangekyo Sarin gần đây. Một cái Ruri kêu không được tên ninja quần chúng lớn tiếng nói. Hả? Ruri nhìn kỹ lấy liếc mắt cái này ăn mặc Konoha xanh bí danh. Bả vai trên có lấy Uchiha canh gác đội tiêu chí ninja quần chúng. Chắc chắn chính mình thật sự không biết hắn. Cho nên là nơi nào tới lòng tự tin ở chỗ này khoe khoang Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan A. Dám hỏi các hạ, mẹ của ngươi họ gì? Ngươi, im miệng, Fugaku một tiếng gầm, cái kia Uchiha ninja quần chúng lặng lẽ im miệng, thân là Uchiha một thành viên, hắn muốn khoe khoang mình một chút nhất tộc Mangekyo Sharingan cũng là theo lý thường đương nhiên. Chuyện, mặc dù khả năng này sẽ đưa tới người khác bất mãn, mặc dù khả năng này sẽ đưa tới Konoha cao tầng kiêng kỵ, mặc dù hắn không có cân nhắc đến Ruri cùng Fugaku quan hệ. Nhưng là hắn một người đi đường quần chúng nơi nào biết nhiều như vậy nha. Có thứ tốt liền khoe khoang đây là nhân chi thường tình. Vì vậy còn lại vây xem quần chúng cũng rối rít tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, Uchiha nhất tộc tộc trưởng không phải có lấy có thể khống chế vĩ thú Mangekyo Sharingan sao? Chúng ta đây còn muốn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhưng là đối diện người kia hình như là nghe nói có thể biết trước tương lai cái kia Ruri. Biết trước tương lai có ích lợi gì? Không có vĩ thú hắn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Tốt đi, người nói có đạo lý. Nếu như nhượng Uchiha Fugaku dùng Mangekyo Sharingan khống chế Ruri thân dưới nhất vĩ. Như vậy tại chỗ nhiều như vậy Konoha ninja. Bọn họ không tin còn đánh không ăn đối phương một người. Vì vậy không biết chuyện vây xem ninja quần chúng rối rít đề nghị. Hokage đại nhân, chúng ta có thể trực tiếp trước khống chế được vĩ thú. Sau đó đang từ từ đối phó hắn a. Đúng vậy, không có vĩ thú hắn lẽ nào còn dám tại chúng ta Konoha càn rỡ sao? Sarutobi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, coi như không có vĩ thú. Ruri cũng dám ở Konoha càn rỡ xong sau đó lại dùng thuấn di chi thuật tiêu sái rời đi. Mà bọn họ không có biện pháp nào. Mà Uchiha Fugaku cũng là tương đối làm khó. Hãn tất cả xuống. Nếu là một hồi Hokage đại nhân thật nhượng hắn đi khống chế nhất vĩ đây. Vậy hắn phải làm sao? Khống chế. Vậy thì sẽ đắc tội Ruri. Không khống chế. Trong thôn sau đó còn muốn hay không hỗn. Ai tương đương làm khó a? Sarutobi một mực bình tĩnh bá lấy khói. Cũng không tỏ thái độ. Vì vậy có người cấp bách. Đi hỏi Fugaku thái độ. Fugaku tộc trưởng, người nói thế nào? Fugaku cũng bình tĩnh đem nhãn thần từ nhất vĩ trên người rút về đến. Sau đó nói. Không được. Nani, Uchiha tộc trưởng công khai biểu thị cự tuyệt. Đây là một cái tin tức lớn a. Lẽ nào giữa bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nhất vĩ bị một loại kỳ lạ lực lượng ăn mòn. Tà nhãn lực không cách nào đối với nó có hiệu lực. Cho nên các ngươi muốn để cho ta khống chế nhất vĩ. Là không thể thực hiện được. Fugaku những lời này. Trực tiếp đem đá quả bóng đi ra ngoài. Đối với Konoha người. Hắn có thể nói. Cái này không thể trách ta à. Đối phương nhất vĩ là không bị khống chế. Đối với Ruri, hắn có thể nói, ta đã cự tuyệt đối địch với ngươi. Mọi người lẫn nhau thông cảm có được hay không a? Như vậy phải không? Mặc dù có chút không tưởng tượng nổi, nhưng là mọi người vẫn là lựa chọn tha thứ. Lý giải, tin tưởng Uchiha Fugaku cách nói. Shisui, chúng ta là không thể giao cho ngươi. Hắn là chúng ta Konoha ninja. Sarutobi kiên định nói, người chắc chắn chứ? Ruri híp mắt hỏi, chắc chắn. Sarutobi như đinh chém sắt nói, hiện tại ngươi trước đem vĩ thú thu hồi đi đi. Ngươi xem một chút nó mang đến bao lớn phá hoại. Sukaku vừa xuất hiện, bằng hình thể là có thể hủy mất mấy tòa nhà. Sau đó sử dụng sa mạc tầng đại chôn cất càng là dùng hoàng sa che giấu mấy con phố. Hiện tại Ruri phòng vẫn là một cái bị phong ấn to lớn hoàng sa kim tự tháp đây. À, ta không nên trở về. Sukaku vừa nghe đến trở về thì khó chịu. Thật vất vả xuất hiện một chuyến. Đều còn không có chơi chán tại sao có thể tùy tiện trở về đây. Ngươi nghe được, nó không nghĩ trở về ai. Ruri chỉ phía dưới Sukaku nói. Hơn nữa, vì sao lại tạo thành phá hoại? Là ai trước bốc lên? Luôn không khả năng là ta đi. Đúng, lại không phải chúng ta động thủ trước. Sukaku còn cùng ủng hộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.